Ông xã lấy vợ hai. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Từ Kỳ, em có thai rồi. Là con của chúng ta đấy. Nó được 3 tuần rồi Từ Kỳ à. À hớt hải bước đến bên anh, xà vào lòng anh vẻ thân thiết. Tay cầm tờ xét nghiệm đưa cho anh lòng vui khôn xiết. Cuối cùng thì em cũng có thể thay cô ta sinh con cho anh. Em hạnh phúc quá, anh cau mày nhìn à không chớp mắt gắt. Ai cho cô thay vợ tôi đẻ con cho tôi. Phá, à nghe đến từ phá mà giật nảy mình biện minh. Nhưng đây là cốt nhục của anh mà anh lại có thể bỏ con mình như vậy ư. Anh ác quá vậy Từ Kỳ. Tôi ác, cô chỉ là món đồ chơi để giúp tôi tạo cơ hội thấy vợ mình ghen mà thôi. Sinh con cho tôi ư, tôi đã nói uống thuốc tránh thai rồi mà. Nếu cô không phá thì tự nuôi con, không thể như thế được. Dạo này anh thật kỳ lạ, anh không yêu em sao? Từ đâu, cô vừa đi siêu thị mua ít thực phẩm về đến cửa, mở cửa bước vào như không có anh ở trong. Nhìn vào hư vô cứ vậy tiến bước, ôi, anh đùa cưng chút mà đã làm quá lên rồi. Em có thai quả thực anh rất vui. Vì em luôn là người mà anh thương yêu nhất. Anh nói xong, thơm lên trán ả một cái nhẹ như lông hồng. Nhìn ả bằng đôi mắt trìu mến, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nóng bỏng của ả, bàn tay thô bạo nghịch ngợm khắp cơ thể ả như đang trêu ngươi cô. Tiếng rên nhẹ của ả làm cô thật chói tai. Đừng, Từ Kỳ, làm quá là sẩy thai đấy. Anh xin lỗi, để anh kêu cô ta nấu cái gì đó tẩm bỏ cho em nhé. Nhưng, sao vậy em yêu, em muốn anh nấu cơ. Ả óng ẹo trước mắt nhìn anh vui vẻ tỏ ra hạnh phúc nhìn ả âu yếm, được anh chiều em, anh chưa bao giờ nấu cơm cho cô, anh chưa bao giờ chiều ý cô dù quá đáng, anh chẳng bao giờ âu yếm cô như vậy cả, cô thèm muốn một lần được anh nấu cho bữa sáng, cô ao ước được anh thơm má mỗi ngày, cô luôn có một ước nguyện được làm nữ chính trong khung cảnh hạnh phúc ấy cùng anh. Sao mà khó quá, càng ngày cô thấy nó càng xa vời mà không thể vớt vát được nữa. Anh đút cho cô ta ăn như đứa trẻ. Anh cười nói cô ta với ánh mắt hiền hậu, anh thơm cô ta, anh ân ái với cô ta trước mặt cô. Tim cô đau quặn lại, lẽ nào anh đã thực sự không cần đến cô, em muốn được về ở nhà anh Từ Kỳ. Tùy em lựa chọn, em muốn anh ly hôn vợ cũ, được, ngày tối hôm ấy, lúc mà cô đang dọn dẹp phòng của anh gọi cô xuống phòng khách bàn bạc chuyện lớn. Trước mặt à anh đặt đơn ly hôn mà anh đã ký xuống bàn nói khẽ. Tôi đã ký, giờ cô ký đi. Cô muốn gì cũng được, tất cả tài sản của tôi cũng được và chỉ cần cô cút khỏi cuộc đời tôi. Thằng Enzo cách chương.